Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 672 này pháp không được. Chương 672 này pháp không được. Câu hoàng đế thu được Triệu Hàm Chương sổ con, xem đến nhiệt huyết sôi trào. Hắn cảm nhận được nàng trung thành cùng tôn kính, vì thế đem sổ con truyền lại đi xuống, làm các vị tướng quân cùng đại thần cùng đọc, sau đó làm các tướng quân tăng mạnh huấn luyện. Chỉ đợi thời cơ chín muồi, chúng ta liền có thể liên hợp Triệu tướng quân cùng nhau thu hồi Bắc địa, ngồi trên nhất mạt chu. Sương đợi hồi lâu, thấy hoàng đế chỉ nói đến chiêu binh mãi mã cùng thao luyện binh lính việc. Không khỏi nói, bệ hạ, Triệu thứ sử còn đề cập ít thuế ít lao dịch, khuyên khóa nông tang phương pháp. Hắn nói, tin thượng ngôn, có biết hiện tượng thiên văn người dự cảm tương lai 2 năm sẽ có nạn hạn hán cùng nạn châu chấu. Bởi vậy muốn sấn nông nhàn thời gian tu sửa thủy lợi, để tránh bá tánh nhân lao dịch mà khốn khổ. Không chỉ có muốn tránh đi ngày mùa, còn ứng giảm miễn thuế má, lấy ủng hộ chi. Thấy hoàng đế nghe được nghiêm túc, hắn tiếp tục nói, thần cũng lược hiểu hiện tượng thiên văn, mấy năm nay Lạc Dương khí hậu cũng thay đổi thất thường. Chỉ sợ đúng như Triệu thứ sử lời nói, chính ấp ủ đại tai, cho nên thần thỉnh y Triệu thứ sử sở thư, giảm miễn thuế má, trưng tập lao dịch lấy tu thủy lợi. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, đại gia cũng đều tán đồng, nhưng vấn đề là, bệ hạ, nếu giảm miễn thuế má, quốc khố sợ là không thể duy trì vận chuyển, không bằng trước phát lao dịch. Hoàng đế nhấp nhấp miệng. Hiện tại hắn có thể nắm giữ cũng liền Duyện Châu cùng Thanh Châu vùng. Dự Châu kia đầu, hắn chính là cấp thu nhập từ thuế nhiệm vụ. Triệu Hàm Chương còn có thể thật cho hắn vận thuế ruộng lại đây sao? Nhiều nhất là chi viện một ít, như muối bỏ biển. Nhưng Duyện Châu cùng Thanh Châu thuế má bị Cẩu Hy cùng Cẩu Thuần hai anh em tầng tầng tăng thuế, bá tánh sớm đã bất kham gánh nặng. Nếu là lại không giảm miễn thuế má, còn kéo người đi lao dịch, hoàng đế chính mình đều không đành lòng. Mọi người đều chờ hoàng đế quyết định. Hoàng đế cuối cùng nhìn về phía Triệu Trọng Dư. Triệu Khanh nghĩ sao? Triệu Trọng Dư, hắn rũ mắt nghĩ nghĩ, dù sao đã đắc tội Cẩu Hy hai anh em rất nhiều, đảo cũng không thiếu lúc này đây. Vì thế tiến lên nói, thỉnh bệ hạ giảm miễn thuế má, trưng tập lao dịch, có đại thần duy trì. Hoàng đế rốt cuộc hạ quyết tâm, khẽ cắn môi nói, nay thu yêu cầu nộp lên thuế thân, thanh niên miễn 2 thành, nửa đinh miễn 1/2, các hộ yêu cầu nộp lên phú giảm 2 thành, trưng tập lao dịch, tu sửa thủy lợi. Quần thần nghe vậy cùng kêu lên đồng ý, giảm thuế má, quốc khố thu vào liền giảm. Hoàng đế nghĩ nghĩ, vẫn là phát ra giảm miễn thuế má thánh chỉ, đồng thời đốc thúc các nơi hướng triều đình nộp lên nhất định ngạch thuế má. Hắn tỏ vẻ, vốn là yêu cầu các ngươi giao nhiều như vậy, nhưng hiện tại bởi vì muốn giảm miễn thuế má, cho nên ta giảm phân nửa thu, bất quá đâu. Hoàng đế liền nói như vậy, tưởng cũng biết địa phương không có khả năng đủ trên trán giao. Triệu Hàm Chương sớm có đoán trước, thu được thánh chỉ sau liền đem chuẩn bị tốt lương thực cùng tiền làm người áp giải đi vận thành. Đồng thời đi còn có một phong sổ con, nàng đưa đi lương thực không nhiều ít, chính yếu chính là nàng cho 2 tiền xe. Khụ khụ, tân tiền. Không biết hoàng đế thu được nàng tiền có thể hay không cao hứng. Hy vọng hắn cao hứng một chút đi. Hoàng đế còn không có thu được Triệu Hàm Chương đồ vật, cho nên lúc này còn không biết cao hứng cùng không. Hắn chỉ là đau đầu, bởi vì dự kiến từ địa phương khác thu đi lên thuế má sẽ không rất nhiều, cho nên hắn vẫn là đến chính mình tăng thu giảm chi. Hoàng đế suy nghĩ nửa ngày, trừ bỏ bán quan ngoại, thật sự nghĩ không ra hắn có cái gì khai nguyên biện pháp, cho nên cũng chỉ có thể tiết lưu. Vì thế tiết lưu hoàng đế trước hết giảm bớt đại tướng quân phủ chi. phí, hắn thu mua, Nga, không, là thu phục Cẩu Hy vài cái thủ hạ, cho nên hắn không chỉ có thể lặng lẽ đem khống chế quốc khố, người đổi thành chính mình người, còn ở tiếp thu các nơi thuế má người chung xếp vào người một nhà, Cẩu Hy nhân thủ liền giữ lại không. Đến cũng đủ thuế ruộng, mà Cẩu Hy đại tướng quân phủ hiện giờ quang người hầu tỷ nữ liền dưỡng 1.000 nhiều người, thị thiếp nhanh chóng tăng trưởng đến hơn 20 vị. Chịu hắn sủng ái tỷ nữ càng là sắp đột phá 2 vị đếm, thuế ruộng 1 thiếu. Hắn chất lượng sinh hoạt lập tức liền chịu ảnh hưởng, chê cười. Hắn mỹ nhân coi trọng 1 chi kim thoa, từ trước hắn đều là bàn tay vung lên nói mua. Kết quả hiện tại vung tay lên nói mua, quản gia thế nhưng nói cho hắn, trong phủ tiền mặt không nhiều ít, cần phải tiết kiệm một ít, Cẩu Hy hiện tại đều 1 người dưới. Vạn người phía trên, kết quả hắn thế nhưng cấp thị thiếp mua cái kim thoa đều mua không nổi. Cẩu Hy giận dữ, quản gia chỉ có thể vội vàng quỳ xuống đất thỉnh tội. Nhưng này không phải mua 1 cây kim thoa vấn đề. Mà là mua 1 cây kim thoa, theo sát mà đến châu thoa, bảo thoa cùng bạc thoa, hậu trạch tranh sủng chính là như thế, mà Cẩu Hy còn muốn uống rượu đâu. 1 vò rượu ngon giá cả nhưng không thể so 1 cây kim thoa giá trị thấp. Quản gia dám ủy khuất thị thiếp, lại không dám ủy khuất Cẩu Hy, Cẩu Hy vừa hỏi mới biết được hoàng đế thế nhưng cầm giữ quốc khố. Hắn lấy không được tiền tới, thậm chí liền Duyện Châu hắn nói chuyện đều chỉ lo 1 nửa dùng, mấy ngày liền bị cồn ăn mòn thần. Kinh miễn cưỡng thanh tỉnh 1 ít, Cẩu Hy sinh ra 1 chút nguy cơ cảm, lập tức hỏi, Cẩu Thuần hiện tại nơi nào? Quản gia vội vàng nói, nhị lang quân ở Thanh Châu, kia Phó Ôn cùng Ôn Kỳ đám người đâu? Quản gia vẻ mặt mờ mịt, tướng quân. 2 vị tướng quân tự nhiên là ở từng người trong quân lãnh binh, Cẩu Hy uống rượu qua đi càng thêm. Hỉ nộ vô thường, nghe vậy giận dữ, ta có thể không biết bọn họ ở trong quân sao? Ta là hỏi bọn hắn ở trong quân đều làm cái gì? Gần nhất nhưng có cùng người nào gặp mặt, Minh Dự đâu, là Minh Dự tới gặp ta. Kêu xong Cẩu Hy mới phản ứng lại đây, Minh Dự chạy, quản gia quỳ trên mặt đất. Gắt gao mà cúi đầu, không dám lại mở miệng, Cẩu Hy đôi mắt trừng lớn, thở hổn hển, sau 1 lúc lâu mới buồn bực 1 chân đá bay cái bàn. Sắc mặt âm trầm nói, Lưu Hội đâu, triệu hắn tới gặp ta, Lưu Hội là Cẩu Hy môn hạ 1 cái trung lang tướng. Là hắn tâm phúc chi nhất, quản gia cúi đầu đồng ý. Khom người lui đi ra ngoài, vội vàng đi kêu Lưu Hội. Vì thế không bao lâu, triệu hàm chương cấp hoàng đế sổ con đã bị sao chép 1 phần đưa đến Cẩu Hy trong tay, Cẩu Hy gắt gao nhìn chằm chằm sổ con thượng nội dung, nỗi lòng phập phồng không chừng, lấy hắn kiến thức tới xem, hắn biết triệu hàm chương nói không tồi, cũng là có lợi nhất đại tấn 1 cái lộ, nhưng Cẩu Hy đau đầu, hắn buông bản thảo, phất phất tay nói. Đi nhiệt 1 bầu rượu tới, đúng vậy, Cẩu Hy một bên uống rượu, một bên 1 lần nữa xem bản thảo, nhưng muốn hoàn thành này cử, thế tất phải kinh doanh rất nhiều năm, còn muốn chịu khổ nhọc, sở hữu vật tư đều phải khuynh hướng quân đội, Cẩu Hy nhíu mày. Hung nô kỵ binh chi lợi, nếu tưởng khắc chi, cần gấp 10 lần bộ binh cùng chi, mà chúng ta cũng không thể không có kỵ binh. 1 chi đủ tư cách kỵ binh, 1 người ít nhất đến 2 con ngựa, đây là kỵ binh nhẹ, trọng kỵ, đến tam thất, này yêu cầu bao nhiêu tiền lương tới dưỡng, nếu là 1 năm trước, Cẩu Hy có lẽ có cái này tâm trí, nhưng hiện tại, hắn đã không có, Lưu Hội cũng hơi hơi ngước mắt nhìn về phía Cẩu Hy trong tay bầu rượu. Trong lòng thở dài, này nếu là 1 năm trước. Đại tướng quân nhìn đến này phong sổ con, nhất định sẽ vỗ án tán dương, nói không chừng còn sẽ cùng triệu hàm chương hợp tác, nhưng hiện tại, hắn chỉ là cau mày lo lắng thuế ruộng, Lưu Hội hơi hơi khom lưng, cung kính hỏi, cho nên tướng quân cho rằng. Cẩu Hy nói, này pháp không được, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.